Tiên tử xin tự trọng, chương 225, lần đầu chiến Đằng Vân. Góc truyện audio.com, quan tịch thu hồi bát sứ, rồng ngăn cản bát sứ lúc trước vọt lên cao, muốn bay đi, lại giống như bị Mạnh Khinh Ảnh lạc ấn tại thân, thoát ly không xa. Quan tịch cúi đầu nhìn bát sứ, có chút nhíu mày. Pháp bảo của hắn lại bị con hư long này thiếu chút nữa đụng ra vết nứt. Khôi lỗi thuật kỳ quái của vạn tượng xâm la, loại ý tượng căn bản không phải vật thật này, vì sao có thể thật sự giống như chân long, đại hoan hỷ tự không thể lý giải. Hắn từ trước đến giờ liền không có ý định cùng Mạnh Khinh Ảnh tranh đoạt khí vận chi long, bởi vì cho hắn cũng vô dụng, song phương theo như nhu cầu là được. Sở dĩ đánh lén Mạnh Khinh Ảnh chẳng qua là vì người của nàng mà thôi. Kế hoạch của đại hoan hỷ tự hắn thật ra là cần Mạnh Khinh Ảnh đem khí vận này lấy đi mới có thể hoàn thành cử động cướp nước đấy, đây là trụ cột giao dịch. Cho nên trước đó, hắn chẳng qua là mượn Mạnh Khinh Ảnh có sở cầu mà vơ vét, cũng không dám thật sự trở mặt đối phó nàng, dẫn đến một mực giằng co. Thẳng đến mấy ngày hôm trước Trịnh Vân Giật tới chơi, mở ra một tầng sương mù cho hắn, để cho hắn bỗng nhiên ý thức được thời cơ tốt nhất đối phó Mạnh Khinh Ảnh căn bản không phải mượn nàng muốn vào bảo khố mà vơ vét. Hoàn toàn trái lại, nên mở rộng cửa để cho nàng vào bảo khố, lấy được khí vận chi long xong việc. Kế hoạch của đại hoan hỷ tự hắn vào lúc này liền đã hoàn thành, mà Mạnh Khinh Ảnh lại tất nhiên còn có thời gian tiêu hóa ngắn ngủi, đây mới là thời cơ thích hợp nhất. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Mạnh Khinh Ảnh cùng Tần Dịch đều cho là bọn hắn có khả năng ở trong bảo khố bố trí cạm bẫy nào đó đối phó nàng, căn bản không phải. Bố trí trong bảo khố, đó là đối phó Tần Dịch mà thôi, thời cơ đối phó Mạnh Khinh Ảnh vốn là sau khi nàng lấy rồng. Điểm này, Mạnh Khinh Ảnh cùng Tần Dịch trước đó đều không nghĩ tới. Đương nhiên, trong tích tắc Mạnh Khinh Ảnh trông thấy quan tịch hiện thân cũng đã minh bạch nàng bất kỳ thời điểm đều không có mất đi đề phòng, đáng tiếc không nghĩ tới còn có người ngoài tham gia. Bất luận như thế nào tính toán này đã thành, Mạnh Khinh Ảnh mang thương bỏ chạy, khẳng định chạy không xa, khí cơ của nàng một mực không có thoát ly truy tìm của quan tịch. Quan tịch quyết đoán truy xuống phế tích đài quan sát, không có để ý đến Trịnh Vân Giật phía trên. Hắn mặc dù rất bội phục Trịnh Vân Giật tính rõ ràng, mở ra sương mù cho hắn, nhưng trong lòng cũng không quá coi trọng, vì đối phó đồng môn âm thầm cấu kết kẻ thù bên ngoài của đồng môn, hành vi này cho dù là ở ma đạo đều khiến cho người ta cảm thấy rất không có phẩm chất. Ma đạo đồng môn mặc dù cũng không đoàn kết cũng sẽ hãm hại lẫn nhau, nhưng rất ít đi phá hỏng nhiệm vụ của đồng môn, nhiệm vụ thường thường liên quan đến đại sự của tông môn, nếu như cái này đều có thể sằng bậy, ma đạo tông môn cũng sớm giải thể rồi, thật sự là không biết nặng nhẹ. Hôm nay hắn biết rõ, Tần Dịch là vì nhiệm vụ mà đến, không phải thù riêng rồi. Trịnh Vân Giật nói cho hắn biết đấy. Trịnh Vân Giật giống như nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, đưa mắt nhìn hắn biến mất trong phế tích chính mình không có theo vào, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Ánh mắt lại nhìn lên, ngừng ở trên khí vận chi long kia có chút hứng thú mà quan. Sát, quan tịch đã truy vào lòng đất, lúc này mới phát hiện dưới đài quan sát này là một địa cung. Linh Hư một mực cùng hắn đối nghịch, hắn xác thực không biết mở ám phía dưới đại bản doanh của Linh Hư, nhưng cái này không quan trọng. Dùng thần thức của tu sĩ Đằng Vân tầng thứ 6, ở trong phạm vi nhỏ như vậy tìm kiếm tung tích của Mạnh Khinh Ảnh quá mức dễ dàng. Mạnh Khinh Ảnh cũng chưa chạy xa, trên thực tế theo nàng phá vào lòng đất đến quan tịch truy xuống, cũng chỉ tương đương thời gian quan tịch triệu hồi một cái bát sứ mà thôi, một hơi cũng chưa tới, nàng mang theo tổn thương có thể đi đâu. Huống chi địa cung này còn có trận pháp càng là trở ngại hành động của nàng. Mặc dù cấp bậc trận pháp không tính là cao. Oanh, hỏa diễm vọt lên, Mạnh Khinh Ảnh người đã cách đó mấy trượng rồi. Nàng quay đầu nhìn biển lửa ở hành lang, bỗng nhiên thò tay ấn một cái. Hỏa diễm chiếu rọi bốn phía, vô số bóng dáng mờ ảo cũng kỳ quái mà khẽ nhô lên, như là đã có sinh mạng. Mạnh Khinh Ảnh cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chạy, quan tịch đã xuất hiện ở sau hỏa trận, nhe răng cười vượt hỏa mà đến. Siêu siêu siêu, bóng dáng kỳ quái theo bốn phương tám hướng như mạng lưới quấn quanh, xinh xinh đem quan tịch vây ở trên không biển lửa. Quan tịch toàn thân tuôn ra kim quang, cứng rắn đem bóng dáng chấn tan, lại nhìn về phía trước, Mạnh Khinh Ảnh đã vòng qua góc hành lang không thấy. Trong lòng của hắn cũng có vài phần bội phục, hắn gần nghìn tuổi, nữ nhân này đại khái là vừa tròn 20. Thật là sự là địch thủ khó chịu, bất luận là tu hành hay là tâm trí tỉnh táo lâm địch. Nếu không có bị Trịnh Vân Giật đánh lén, chính mình thật sự bắt không được nàng. Nhưng càng là như thế, hắn càng kiên định ý nghĩ nhất định phải đem nữ nhân này làm lô đỉnh. Có lô đỉnh như vậy, lo gì huy dương không đến. Bên kia Mạnh Khinh Ảnh vừa qua khỏi góc liền lập tức ở trên mặt đất lại khắc một tiểu trận đơn giản, lại bứt xuống một sợi tóc đặt tại trận tâm. Làm xong những thứ này vừa muốn chạy trốn, sau lưng bỗng nhiên duỗi ra một bàn tay to, đem nàng kéo đến chỗ lõm ở vách tường. Mạnh Khinh Ảnh chấn kinh, chính mình rõ ràng không cảm ứng được có người mai phục. Bộ ý thức quay đầu chính là một kích lại sừng sốt, ám ảnh kia ngưng trong tay lại không oanh ra. Tại sao lại là Tần Dịch? Tần Dịch thần sắc nghiêm túc mà làm thủ thế, suỵt hai tay giơ lên lang nha bổng lặng yên đợi. Quan Tịch đã xuất hiện ở trước mặt hai người, thần sắc của hắn cũng cực kỳ kinh dị, bởi vì trong chớp nhoáng này hắn rõ ràng đã mất đi cảm ứng của Mạnh Khinh Ảnh. Cái này không nên a, ảnh độn chi thuật của Mạnh Khinh Ảnh vẫn là lợi dụng ám ảnh, vẫn là không thoát ra được khuôn mẫu cũ thi pháp hoặc thần niệm, không có khả năng trốn được tu hành cao hơn mấy tầng của hắn tìm kiếm, đây là tình huống gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, bầu trời ầm ầm phủ xuống một cái chuông lớn, trong chuông khí thể hồng nhạt lượn lờ. Quan Tịch thiếu chút nữa tức thổ huyết, đây là chuông triền miên hắn ban cho từ tuệ đối phó Tần Dịch, rõ ràng xuất hiện ở nơi đây, trái lại đối phó chính mình. Hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, Quan Tịch thò tay đẩy lên, thần niệm trực tiếp thăm dò vào trong chuông, muốn đem nó thu hồi lại. Đúng vào lúc này, lang nha bổng bỗng nhiên xuất hiện, mang theo cương khí cuồng bạo, hướng về phía đầu của hắn gõ xuống, mà một đạo ám ảnh chi. Tức càng thêm kịch liệt khủng bố cũng đồng thời nặng nề phóng tới ngực của hắn. Bát sứ lại hiện ra chặn lang nha bổng, mà lòng bàn tay Phật quang hiện lên hình chữ vạn cùng ám ảnh giao kích quanh. Mà chấn động toàn bộ hành lang trực tiếp sụp xuống. Địa cung phàm nhân này, dù là có chút trận pháp gia trì cũng căn bản không chịu nổi loại dư chấn giao kích này của bọn hắn. Vừa phân tâm xử lý như vậy, mặt đất chẳng biết lúc nào bắn lên một sợi tóc quấn vào mắt cá chân của hắn. Vừa mới quấn lấy liền biến mất không thấy, mà xương mắt cá chân từng trận co rút đau nhức kịch liệt giống như có cái gì đó bám vào xương cốt kéo sợi qua lại thống khổ đến cực điểm. Xâm la quỷ ngục giòi trong xương. Mạnh Khinh Ảnh cũng không phải là tiểu bạch hoa mặc hắn bài bố, thủ đoạn đa dạng cùng tàn nhẫn căn bản không kém hắn mảy may. Mà, lúc này còn thêm một Tần Dịch, một bổng xúc thế đã lâu bị bát sứ ngăn lại, hắn lập tức chính là một cước đạp tới, võ tu cận thân đấu pháp tu không dựa vào cái này dựa vào cái gì. Quan Tịch bị bốn phía mai phục các loại giáp công rốt cuộc không thể tránh đi một cước này, bị Tần Dịch đạp trúng. Nhưng cũng kịp thời phóng ra pháp lực tạo thành một kim quang hộ thể, cước này của Tần Dịch không có tạo thành tổn thương gì, chẳng qua là đem hắn đạp lui vài bước. Phanh, Quan Tịch đâm vào trên tường lập tức đột đột đột. Mà xuyên ra một loạt mâu, đâm vào trên kim quang của hắn, đều bị bẻ gãy, không có tạo thành tổn thương gì. Tần Dịch nhíu nhíu mày, địa cung này uy lực của các hạng cơ quan trận pháp có lẽ đối với tu sĩ cầm tâm hiệu quả không tệ, đối với tu sĩ Đằng Vân mà nói uy lực liền thật sự không? Đủ. Xem ra không thể quá trông cậy, kể cả chính hắn phát ra giống như cũng không đủ, một đợt thế công trong tốc độ ánh sáng này cuối cùng tạo thành tổn thương vẫn là đại chiêu ám ảnh giòi trong xương Mạnh Khinh Ảnh chuẩn bị trước. Nhưng Mạnh Khinh Ảnh lúc này thần sắc tái nhợt, vốn nên phối hợp công kích của Tần Dịch lại đến một đợt lại không có động tĩnh, ngược lại có mồ hôi lấm tấm ẩn hiện trên trán. Người bị thương, độc, có một loại độc khí kỳ lạ, đang phá hoại pháp lực lưu truyền của Mạnh Khinh Ảnh, nàng có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Hơn nữa bởi vì phóng thích đại chiêu càng tác động thể nội độc tố tàn phá, hiệu quả sâu hơn. Lần này nguy rồi, Tần Dịch không biết tình huống đối chiến phía trên, vốn tưởng rằng phối hợp Mạnh Khinh Ảnh đánh mai phục như vậy xem ra Mạnh Khinh Ảnh. Thật ra đã nửa phế, Quan Tịch đứng thẳng người, ha ha mà nở nụ cười, đánh không tệ, không hổ là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Vạn Tượng Xâm La cùng Vạn Đạo Tiên Cung. Nhưng đến đây chấm dứt rồi. Tần Dịch ngươi liền nhìn bổn tọa làm sao ở trước mặt ngươi bào chế nữ nhân của ngươi a cách chương.